Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 504. Alan Hansen đề nghị. Liverpool thay người, Manchester City cũng thay người, Nasri thay thế mong đợi. Đại khái Mancini cũng ý thức được cường công cánh phải mặc dù có thể tại cục bộ sáng tạo ra ưu thế. Nhưng là tiến công cũng quá liếc qua thấy ngay mà không có tính bí mật. 4. Một dẫn trước Liverpool thì bắt đầu co vào phòng tuyến. Liên tục làm khách tình huống để Tư Đồ Vân Binh không thể không nhìn lo đội bóng chỉnh thể thể năng. Tình trạng nhất là kế tiếp còn sẽ có dày đặc lịch đấu. European Cup đấu vòng loại còn có 10 ngày liền đánh. Nương theo lấy Liverpool chỉnh thể trận hình lui về co vào. Manchester City tiến công đánh cho càng phát ra gian nan, tranh tài thời gian từng phút từng giây trôi qua, không nóng không lạnh tràng diện tình thế khiến Manchester City fan bóng đá trong lòng như có lửa đốt, cũng có một phần nhỏ fan bóng đá đã bỏ đi hy vọng. Tranh tài 72 phút lúc, Tư Đồ Vân Binh dùng Lucas thay thế Zera, đây là một cái tương đối rõ ràng tăng cường phòng thủ tín hiệu. Mancini thần sắc hơi có vẻ bất lực. Trận đấu này gần như là mùa giải trước hai đội giao phong một trận phiên bản. Liverpool lại muốn cười đến cuối cùng. Chủ động tăng cường khống chế Liverpool còn có thể ngẫu nhiên chế tạo ra một chút uy hiếp. Nhưng là Manchester City cũng có chút khó khăn. Bọn hắn không tiếp tục cường công cánh phải. Ý đồ hai cánh cùng bay cũng cho cánh trái Johnson chế tạo một chút áp lực. Nhưng là dự bị đăng tràng Nasri trạng thái thật sự có chút vô cùng thê thảm. Hai lần nếm thử đột phá đều bị cắt bóng. Còn có một cước chuyền bóng sai lầm suýt nữa cho Liverpool đánh ra gió lốc phản kích. Tranh tài phút thứ 77 thời điểm Tư Đồ Vân Binh đi trở về huấn luyện viên tịch ngồi xuống. Nhìn đã so sánh thi đấu nắm chắc thắng lợi trong tay. Sau 3 phút hắn dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch. Lão tướng Carragher đăng tràng thay thế Glenn Johnson. Hoàn thành thay người về sau. Tư Đồ Vân Binh quay đầu nói với Alonso. Tương lai 2 tháng công việc của ngươi trọng tâm. Tạm thời để trên European Cup. Alonso nghe vậy lập tức gật đầu. Hắn sau đó lại đối Tư Đồ Vân Binh hỏi. Boss. Chúng ta muốn chuyển di trọng tâm sao? Tư Đồ Vân Binh khẽ lắc đầu. Thản nhiên nói, Premiership đương nhiên là thủ trọng. Nhưng European Cup cũng không thể từ bỏ. Bằng không đội bóng sẽ xảy ra vấn đề. Alonso mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Hỏi lại, vấn đề. Tư Đồ Vân Binh nhìn đấu trường nói khẽ. Sterling, Mahrez, Coutinho. Còn có sắp khỏi bệnh tái xuất Henderson các loại. Nhiều như vậy cầu thủ đều tại khiêu chiến chủ lực vị trí. Nếu như không chiếm được đầy đủ ra sân thời gian. Trong đội ổn định liền sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên chúng ta cần càng nhiều tranh tài. Dù là sẽ đối với Premiership tranh quan đái đến nhất định ảnh hưởng trái chiều. Nhưng cũng nhất định phải tận khả năng thỏa mãn bọn hắn khiêu chiến dục vọng. Alonso bừng tỉnh đại ngộ, liền Mahrez gần đây biểu hiện, hắn cùng Sterling ở giữa ai có thể đảm nhiệm xuất ra đầu tiên thật đúng là khó mà nói. Coutinho cũng có vốn liếng đánh chủ lực, nhưng Gareth Bale cùng Zera không thương tổn ngừng, hắn chỉ sợ rất khó thượng vị. Đội bóng bên trong tốt cạnh tranh là một chuyện tốt, cạnh tranh bên trong không thể hợp lý phân phối liền sẽ đem chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Tư Đồ Vân Binh phòng ngừa chu đáo, nâng lên để Alonso đi làm tốt bài tập, cũng là kỳ vọng đội bóng có thể tại European Cup chiến trường lấy được tốt hơn thành tích. Có thể đi bao xa liền tận lực đi bao xa, nếu như không phải đến hắn nhất định phải bỏ qua European Cup bảo đảm thi đấu vòng tròn tình trạng. Hắn là không muốn từ bỏ, trận đấu này đã đi vào hồi cuối giai đoạn. Tư Đồ Vân Binh đứng dậy đi đến bên sân chuẩn bị thu quan. Chỉ là làm người không tưởng tượng được chính là tại thời gian bù giờ giai đoạn. Silva một cước đường biên truyền bên trong cho đưa ra trợ công. Aguero một cước đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Manchester City lật về một cầu, nhưng là không cách nào thay đổi kết quả. Cuối cùng Liverpool tại Etihad sân bóng 4-2 đánh bại Manchester City toàn lấy 3 phân. Sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh cùng Mancini ăn ý không có lẫn nhau đi nắm tay. Lúc trước hắn cũng cảm giác được Mancini không lĩnh tình, vậy hắn cũng không cần phải biểu hiện dối trá phong độ. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, các phóng viên đầu tiên liền hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh quan ở hôm nay sử dụng Robertson phải chăng? Mạo hiểm, phải chăng thấy được hắn ở trong trận đấu hỏng bét biểu hiện? Tư Đồ Vân Binh lại cười nói, lúc trước ta nói các ngươi buông tha Mancini đi. Hiện tại ta muốn nói, các ngươi buông tha một chi thi đấu vòng tròn đầu lĩnh đội bóng đi. Ta thừa nhận chúng ta cũng không phải là mỗi cái bên trên cầu thủ đều là Suarez, Gareth Bale loại cấp bậc này cầu thủ, cho nên chúng ta mới muốn bồi dưỡng cầu thủ trẻ. Robertson hôm nay biểu hiện rất tốt, nếu như các ngươi không thèm đếm xỉa đến Manchester City gần như dốc hết tất cả lực lượng tấn công, đi tiến đánh hắn khu vực phòng thủ, mang đến cho hắn áp lực thực lớn. Sau đó chỉ là thông qua hắn bao nhiêu lần không có phòng thủ thành công. Manchester City từ cái kia bên cạnh lấy được nhiều ít tiến công ưu thế đến võ đoán nhận định hắn biểu hiện hỏng bét, như vậy giữa chúng ta đem không lời nào để nói. Đây là rất bình thường ngu xuẩn nghiên cứu thảo luận, chỉ sợ thiên hạ bất loạn các phóng viên tự nhiên kỳ vọng chế tạo một ít lời đề, tỉ như đối Tư Đồ Vân Binh dùng người chất vấn. Sau đó lời nói đề liền chuyển rời đến Gareth Bale cùng Suarez trên thân. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, bọn hắn đã không cần ca ngợi. Thật, bởi vì ta tuần sau khả năng còn cần hồi đáp giống nhau vấn đề. Bọn hắn là đội bóng hạch tâm, bọn hắn lấy ra vốn có biểu hiện, có đôi khi hơi không kịp mong muốn, có đôi khi vượt qua mong muốn, nhưng vậy cũng là tại hắn rõ ràng vượt qua còn lại cầu thủ thủy bình tuyến thượng biểu hiện. Cuối cùng liên quan tới Premiership quán quân tranh đoạt, Tư Đồ Vân Binh nói thẳng, hiện tại liền nhìn MU, Liverpool sẽ tranh thủ không tại còn lại 13 vòng bên trong vứt bỏ vượt qua 10 điểm. Sau đó MU nếu như có thể toàn nếu thắng, có lẽ bọn hắn có cơ hội, nhưng ta nghĩ Ferguson đội bóng chỉ sợ làm không được, bởi vì bọn hắn còn muốn đánh Champions League tranh tài. Premiership bản mùa giải tạm thời còn chưa có xuất hiện rõ ràng mùa giải chuyển hướng dấu hiệu. Liverpool đánh đâu thắng đó kéo ra mới mùa giải đại mạc, một đường đứng đầu cho tới hôm nay. Siêu cường ổn định không thể rời đi Tư Đồ Vân Binh bày mưu nghĩ kế. Hắn không có cho đối thủ cơ hội. Đối thủ có đôi khi cũng xác thực không phải rất bình thường không chịu thua kém. Khiến Tư Đồ Vân Binh có chút buồn bực là tại ngày thứ hai buổi tối Liverpool nơi đó bóng đá tiết. Mục bên trong, Liverpool danh túc Allan Hansen tại phục bàn lượt này Premiership lúc cho Tư Đồ Vân Binh đề nghị tín nhiệm Enrique, lý do cũng không gượng ép. Enrique so với Robertson càng có chiến tích bảo hộ. Hắn thậm chí dùng Manchester City bởi vì thiếu khuyết Yaya Toure cùng Kompany mới tại Etihad sân. Bóng thua mất tranh tài. Nếu hai người này trèo lên tràng, Robertson liền sẽ diễn biến thành Liverpool sau trong phòng tuyến tai nạn. Hắn cho rằng Tư Đồ Vân Binh bồi dưỡng người trẻ tuổi là chuyện tốt, nhưng muốn tiến hành theo chất lượng, không thể quá kịch liệt trực tiếp đem cầu thủ trẻ bày ở vị trí trọng yếu bên trên. Mà bản thân liền là hậu vệ trung tâm xuất thân, đồng thời cũng là Liverpool trong lịch sử tốt nhất hậu vệ trung tâm. Allan Hansen đối hậu vệ yêu cầu tự nhiên sẽ rất bình thường cao. Allan Hansen nổi danh nhất ngôn luận không ai qua được năm đó chào phúng Ferguson. Dựa vào một đám trẻ con người cái gì cũng thắng được không được. Kết quả cái kia mùa giải Ferguson xuất lĩnh MU tại lạc hậu Newcastle United đội cao tới 12 phân. Tình huống dưới hoàn thành đại nghịch chuyển. Cuối cùng đúng Alan Hansen tiến hành điên cuồng phản kích. Cuối tuần trước đó, Sigrid đi tới Liverpool, cho Tư đồ Vân Binh mang đến Valentine lễ vật, đồng thời phải bồi hắn cùng một chỗ tại Liverpool qua Valentine. Cái này khiến Tư đồ Vân Binh trong lúc cấp bách sinh hoạt cũng biến thành nhiều màu nhiều sắc. Hai người thường xuyên tại cơm tối về sau dạo bước tại Liverpool đầu đường. Hưởng thụ lấy bình thản thế giới hai người. Cuối tuần thi đấu vòng tròn Liverpool sân nhà nghênh chiến West Brom. Ở trước đó, Tư đồ Vân Binh có mặt buổi họp báo lúc đối mặt phóng viên đặt câu hỏi liên quan tới Alan Hansen. Ngôn luận, Tư đồ Vân Binh thở dài. Nói ra, ta tôn trọng mỗi một vị đã từng vì Liverpool làm ra kiệt xuất cống hiến người. Vô luận cái nào người phải chăng còn tại Liverpool, vì Liverpool công việc, ta trước đó cũng không nhận ra Alan Hansen, mặc dù hắn mời qua ta tiến hành bài tin tức, nhưng bởi vì tư nhân nguyên nhân, ta xưa nay không tiếp nhận không phải công việc nhất định phải bên ngoài bất luận cái gì phỏng vấn. Ta đối với hắn ngôn luận cảm thấy kinh ngạc cùng một chút bất mãn. Kinh ngạc chính là hắn tại tăng thêm Liverpool fan bóng đá gánh nặng trong lòng. Có lẽ cũng sẽ ảnh hưởng đến đội bóng, bởi vì mọi người đều biết hắn là Liverpool danh túc. Ta vì cái gì nói cái này là ảnh hưởng trái chiều đâu. MU bên trên một vòng thắng trận banh, chúng ta đánh bại Manchester City. Liverpool hiện tại có 66 phân, MU có 56 phân. Chúng ta dẫn trước MU 10 điểm, thi đấu vòng tròn còn có 13 vòng, nhìn chúng ta là tiếp cận nhất quán quân đội bóng. Ở thời điểm này mọi người đương nhiên sẽ đi ước mơ đoạt giải quán quân vinh quang thời khắc. Nhưng Alan Hansen trịnh trọng kỳ sự cho ta đề nghị, cái này quá tận lực phóng đại quán quân đối với chúng ta ảnh hưởng. Chúng ta quá khứ 6 tháng liền làm việc như vậy, Nam chinh Bắc chiến. Ta dùng người không có nhận đến bất luận cái gì ngoại giới ảnh hưởng. Công việc của ta xuất hiện vấn đề sao? Nếu có, nhưng ít ra thành tích bên trên hẳn là còn làm người vừa lòng a. Thường thường loại này đề nghị là cho những cái kia biểu hiện không tốt đội bóng. Người sẽ đề nghị những cái kia biểu hiện không tốt đội bóng. Nên dùng cái gì trận hình, cái gì đấu pháp, đổi ai đi lên hiệu quả sẽ tốt hơn. Có chỗ nào cần phải tăng cường, cần cải tiến, nhưng là đối với một chi thi đấu vòng tròn đầu lĩnh. Ta cần đề nghị sao? Cần, nhưng ta sẽ chỉ lắng nghe đến từ giáo ta luyện đoàn đội đề nghị. Mà không phải một cái tại truyền thông trên ghế xem so tài. Đang diễn truyền bá thất bình luận tranh tài người. Ta có thể hiểu được hắn kỳ vọng Liverpool có thể cướp đoạt tòa thứ nhất Premiership quán quân tâm. Hắn là vì Liverpool tốt, nhưng ta xin nhờ, những cái kia vì Liverpool người tốt hẳn là tỉnh táo lại suy nghĩ một chút đội bóng hiện tại cần gì. Chúng ta cần yên tĩnh, cần phải tỉnh táo, cần chuyên chú, cần đoàn kết, để chúng ta làm tốt công việc của mình. Các người nếu như quan tâm Liverpool vậy liền ủng hộ Liverpool, ủng hộ công việc của chúng ta, chỉ thế thôi. Tư đồ Vân Binh đối với chuyện này có chút tâm phiền ý loạn. Liverpool cùng lúc trước hắn công tác Hamburg cùng Monaco khác biệt chính là Liverpool qua nắm chắc quần, nơi này có ảnh hưởng dư luận lực quá nhiều người. Hiện tại hắn chẳng những muốn đem những cái kia đến từ Liverpool bên ngoài mặc kệ là trung lập vẫn là đối địch dư luận ngăn cách bên ngoài, còn muốn bài xích kéo những cái kia hất lên. Ta đang vì Liverpool tốt, áo ngoài Liverpool trận. Doanh bình luận viên thanh âm. Hắn hướng ngoại giới cho thấy hắn chấp giáo độc lập tính chất. Còn có đối đội bóng tuyệt đối thống trị. Nếu như sai, hắn hy vọng sai càng triệt để hơn. Đó chính là hắn một người thất bại, mà không hy vọng là mơ mơ hồ hồ vì sai lầm của người khác gánh chịu hậu quả. Hiện tại Liverpool cần tuyệt đối là yên tĩnh.